Văn chức Pháp sư dị bàn, chương 150, Vĩ Linh Hoàng kế hoạch thượng. Góc chuyện audio.com, chấm, ta nói, ngươi có phải bị vấn đề thần kinh không? Hẹn gặp mặt ở đế đô chỉ để bay qua cố đô thành. Mạc Phàm một mặt xám xịt không vui nói, bọn hắn nhưng gặp mặt từ sớm tại đế đô, kết quả không có làm gì hỏi thăm đến liền là đang ngồi trên chuyến bay di chuyển đến cố đô thị sở. Mà nhắc cũng tại thời tiết, nhiệt độ ngoài trời nắng gắt giống như lò lửa, làm cho nhiệt độ bên trong máy bay đều tăng lên mấy phần. Vô cùng oi bức, bất quá thời gian hành trình đều không tính là dài, bằng không Mạc Phàm nhất quyết sẽ triển khai đến cái truyền tống trận. Cho nhanh, Bi nhẹ gật đầu, khi nhìn đến điều chỉnh kế hoạch một khắc này, hắn liền làm xong cái thay đổi lựa chọn, nắng mưa do trời. Ta cũng không nghĩ đám Vĩ Linh Hoàng lại nhanh vậy đã làm xong. Cho nên coi như ta tính toán có chút sai số. Ha ha, chúng xong chuyện gì, ngươi cũng đừng có giấu giếm. Không phải ta đồng ý cho ngươi theo thì giờ có thể ném ngươi xuống rồi đấy. Mạc Phàm tuét ra thẳng thắn lời lẽ, Bi biểu lộ chính mình ý tứ. Mặc dù không cảm thấy Mạc Phàm gia hỏa này đang nói thật nhưng cũng không có cái khác dị nghị ý kiến. Trong quá trình không trung phi hành dài dằng dặc, có thêm một cái đầu người trên cơ bản sẽ vui vẻ tránh được ngủ gật. Ai nha, Lucifer huynh đệ, người đẹp trai như vậy liền tính tình làm sao cộc lốc thế? Ta kể là được, Bi Dung Tiếu nói rằng, dạng này làm người tương đối ngay thẳng một chút, Mạc Phàm duy trì thái độ nghiêm túc đáp lại, cái này thương lượng có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Mạc Phàm rõ ràng, cái tên Bi này tổng thể 10 phần thì có tới 7. 8 phần thuộc về dị giáo tà đạo, nói chuyện nửa giả nửa thật rất không đáng tín nhiệm, nhưng là Mạc Phàm tin tưởng, mình dù sao cũng là cái dạng không chính quy tương tự. Có thể hiểu liền sẽ hiểu, loại trừ tốt nhất phương án sẽ thành đáp án còn lại. Đương sự tại thiên, người biết ta biết thì tốt, đâu phải ta liền muốn thẳng thì sẽ thẳng đâu. Khạc khạc, vào trọng tâm, Bi cười khổ gượng gượng nói. Máy bay đã nâng cánh tiến lên tầng lưu quyển được hơn 2 giờ đồng hồ. Đồng dạng là người thừa tiền thời điểm, bọn hắn tọa không tốn nhiều thời gian kỳ kèo. Trực tiếp tọa ở khoang thương gia cao cấp nhất, cũng nói cái này tiện nghi vô cùng đầy đủ. Có sâm panh, có bánh mì xe, có ghế massage thả lưng rất thoải mái. Tất nhiên, tự phục vụ, đây là nghiêm ngặt cách ly thời kỳ bệnh dịch, mà tự phục vụ cũng tốt, mang ý nghĩa sẽ không ai làm phiền, phi thường tiện lợi cho một địa điểm thảo luận điều tra. Người còn nhớ cách đây vài năm có một cái thần long tại Ma Đô Trung Quốc hiển linh cứu độ dân chúng không? Bi nói rằng, Mạc Phàm hơi nhướng mày lưu ý Bi lời lẽ nhưng vẫn duy trì một cái chuẩn mực thân phận từ tốn đáp. Có biết, vừa vặn ta là Ma Đô người tị dân, tại trận hạo kiếp cũng góp công sơ tán. Vậy ngươi nhất định sẽ biết Vạn Lý Trường Thành, Vọng Thương Thành là khái niệm như thế nào đúng không? Bi nháy mắt một cái tiếp tục hỏi, ý của ngươi là gì? Mạc Phàm nội tâm tự nhiên có chút cảm thấy bất an. Trước ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện lịch sử. Bi bấm vào cái nút cần, xoay ghế massage đang nằm một góc 90 độ. Đối diện với Mạc Phàm, rồi nói tiếp, Côn Lôn Yêu Quốc chiếm một địa phương trung cực của Hoa Hạ. Duy trì thế lực như vậy ngàn năm, vạn năm, mục đích rất tương tự Hải Dương thần tộc, đó là mở rộng thêm lãnh thổ. Khác biệt ở chỗ, động thái của nàng trước sau đều không phải là song phương vũ lực. Tại quá khứ bên dưới, Vĩ Linh Hoàng thậm chí còn không hề yếu thế hạ phong. Là tổ tiên các ngươi nhiều đời hung quân đều do nàng mị hoặc quấy phá. Tiến hành chiến tranh bình loạn, chỉ là cái vòng quanh quẩn này. Rất không may đều có thiên tài Trác Việt thời đại ngăn cản. Ngươi nói xem điểm kỳ lạ ở đây là gì? Phi tôn anh hùng đều bỏ sót Vĩ Linh Hoàng không có bắt được. Chứng tỏ Vĩ Linh Hoàng so với họ càng cao hơn nhưng nàng vì sao lại không ra tay? Mạc Phàm đăm chiêu suy nghĩ. Chính là cái đạo lý này, kẻ nàng sợ hãi không phải những vi tôn anh hùng đó, mà là vị thần long thánh thú đứng đằng sau, những thời kỳ này thần long cũng không phải thành tường ngủ say. Triệt để chính là ngao du tại quốc một vùng biển, một vùng sơn chấn tọa, bi diễn giải, Mạc Phàm nheo mắt lại, không khỏi hít hà một hơi sâu rồi hỏi, thánh thú không nhận ra nàng theo đằng sau à? Thánh thú đương nhiên nhận ra được hơi tức của vĩ linh hoàng đằng sau đó. Nhưng cũng không có diệt đi nàng, không nói thực lực đều chưa chắc dễ dàng chiếm phần thắng. Quan trọng chính là vĩ linh hoàng cũng không có đem yêu tộc đại quân đi đánh. Nàng một mực đơn phương hành động, cho rằng vì lẽ này mà thiếu đi động cơ chiến tranh đi. Bi nói rằng, hiển nhiên, hảo vận không phải khi nào đều có. Mạc Phàm có chạm tay vào tiểu nê thu trước ngực xoa xoa. Ban đầu vẫn không có nghĩ tới được vì sao Thanh Long lại bỏ sót mị yêu này. Trung Quốc Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước vẫn đơn giản liền là duy trì một mực cái bảo vệ thiết yếu nhất. Trong lúc nhất thời toàn bộ quan hệ trên cũng không tùy tiện ra tay với Vĩ Linh Hoàng. Ít nhất đều động cơ cũng không có. Chẳng lẽ lại hùng hổ tấn công một người quân hậu đằng sau? Vĩ Linh Hoàng chiến thuật cực kỳ linh hoạt đầu óc. Dâm quyến bạo quân, đăng đỉnh địa vị cao nhất quốc gia, chính là trên thương trường ngoại nội tiến hành xâm nhiễm tập thể. Bất quá, thời nào cũng có người bảo vệ đồ đằng. Thanh Long dù là sinh vật sống hay hóa thần tường vẫn như cũ giao lại mình chiến ý cản trở đến kế hoạch của lãnh chúa Côn Lôn yêu tộc. Người nói tiếp, Mạc Phàm càng lúc càng cảm thấy Vĩ Linh Hoàng kế hoạch đều không còn giống như mình tưởng nữa. Đến tận thế thời đại, Vĩ Linh Hoàng cũng là lần cuối cùng hóa thân xuất hiện. Suy có điểm đặc biệt, Tần Vương vừa là người thần long lựa chọn, đương thời đều là kiệt xuất trăm năm có một thiên tài. Vĩ Linh Hoàng vừa khéo đã đem mình dâng quyến, lần đầu tiên chấp nhận làm một tiểu thiếp nhỏ nhặt không đáng nhắc. Nhưng là tại nàng sắc đẹp thiên sinh khó ai bì kịp. Đương nhiên vẫn có thể tác động đến hoàng đế thời điểm. Chỉ là bất ngờ, nàng đại khái vô cùng hòa nhã yêu minh, ngoại nội quốc gia đều phi thường đem trí óc của mình đằng sau giúp đỡ. Thậm chí còn giúp đỡ Tần Vương thức tỉnh hai loại hệ đầu tiên trên Á Châu địa phương là ông tổ của vong linh hệ cùng thổ hệ. Cuối cùng, đại kế chính là mong muốn một đời Tần Vương sáng tạo ra địa thánh tuyển cùng thần tường mà thần tường chính là nguyên bản thần long thân thể đại. Mạch, địa thánh tuyển chính là lực lượng đồ đằng một trong, Bi cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Phàm diễn giải rõ nghĩa nhất có thể. Thần tường của vọng thương thành bị tách ra, hóa thành vạn lý trường thành thủ vệ cả quốc gia Hoa Hạ. Vạn lý trường thành kéo dài miên man từ Hạ Lan, Hoàng Hà Cổ Bia, Cửa Thành Cổ, Trấn Bắc Quan, Thần Mộc Quan, Gia Dự Quan cho đến Cố Đô. Đế đô, Tần Hoàng đảo vốn dĩ được xây dựng từ thời đại Tần Vương. Tần Vương cũng chính là cổ lão vương, trình độ thổ hệ ma pháp đến đỉnh cao, là hắn phá vỡ vọng thương thành, triển khai thần tường, trở thành phòng tuyến Bắc Bộ Hoa Hạ. Sau đó mấy cái triều đại lục tục có mở rộng, đều là bởi vì những quân vương triều đại kia tìm tới chất liệu tương tự thần tường. Đây cũng là Mạc Phàm có nghe qua Linh Linh từng nhắc đến nên hắn rất nhanh nắm bắt được. Địa thánh tuyển cái này cũng không tính là cổ lão vương sáng tạo đi. Nhưng về nghĩa nào đó cũng không cần phải bao biện, rành rành thực hư vẫn là Thanh Long nguyên bản phân tách tại thời kỳ này. Ý của ngươi nói, Thanh Long được cổ lão vương đem phân tách ra yên vị trên thực tế cũng là Vĩ Linh Hoàng kế hoạch. Mạc Phàm trừng mắt hỏi. Cách chương,